Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Muội yên tâm đi, Nạp Lan Hiên đối với Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, muội muội lo lắng đương nhiên hắn hiểu được, hơn nữa, nếu hạ quyết tâm sẽ đối tốt với Vũ Nhi, đó là nên chiếu cố nàng. Nạp Lan Hiên cau đầu mày, cũng quên đã bao lâu không nghĩ tới anh Đào, mỗi khi nhớ tới khuôn mặt nhu tình kia của anh Đào, luôn sẽ nhớ lại Lăng Nhược Tích ngoan độc, nhưng mà, Nạp Lan Hiên lại cố chấp như trước cho rằng, bất quá là gần đây cung phủ gặp chuyện không may, hắn đó là vô cùng lo lắng mà thôi. Vũ Nhi lòng dạ chỉ đặt ở hầu phủ, nhìn Nạp Lan Hiên đáp ứng xuống, vội nhanh chóng để Lãnh Hà chuẩn bị xe ngựa, Nạp Lan Tĩnh trong lòng luôn ẩn ẩn cảm thấy bất an, đó là cho thị vệ đắc lực bên cạnh Nạp Lan Hiên đều mang theo, bảo vệ các nàng chu toàn. Đưa Nạp Lan Hiên bọn họ ra ngoài cửa, Nạp Lan Tĩnh quay trở về, đột nhiên nghĩ tới điều gì, Lưu Thúy, ngươi có nhớ rõ, ngày nào nên đưa nhà nhạc mẫu canh giải nóng. Nạp Lan Tĩnh trở lại, đại môn tức thì đóng lại, nàng nhớ rõ một đời, lúc thái tử đối nàng tốt nhất còn học theo tập tục dân gian, đó là đưa tướng phủ một ít canh mát. Chuyện này, Lưu Thúy cao mày, tỉ mỉ nghĩ, bẩm tiểu thư, đó là ngày hôm nay. Lưu Thúy giật mình nghĩ tới, này kinh thành có tập tục đến tháng năm một ngày này, đó là bắt đầu ngày nắng nóng, cô ra, đều là đưa đến chút canh mát, canh này không mang theo không quan trọng, vì để nữ nhi người ta đã gả ra ngoài, tìm lý do về nhà, đều nói nữ nhi gả ra ngoài, như bắt nước hắt đi, có thể nói câu này xuất phát từ nội tâm, nữ nhi trong nhà, có thể nào không nhớ thương. Canh giải nóng, Thu Nguyệt từ nhỏ đi theo bên cạnh Vận Ninh quận chúa bồi dưỡng, tập tục dân gian, tự nhiên không có rõ như Lưu Thúy, đó là lần đầu tiên nghe thấy chuyện canh giải nóng. Đó là trong truyền thuyết chỉ có cô gia tặng canh mát, nhà mẹ đẻ mới có thể bình an vượt qua ngày nóng. Lưu Thúy cười cười, nếu luận cái khác chắc nàng không có hơn Thu Nguyệt, nhưng luận đến những thứ này, đó là Thu Nguyệt nhất định so không thể bằng nàng. Nạp Lan Tĩnh nghe xong Lưu Thúy nói, khóe miệng hơi cong lên, trong mắt hiện tia lạnh ý, lặng lẽ phân phó Thu Nguyệt vài câu, nhìn Thu Nguyệt biến mất ở giữa ánh mặt trời chói lóa, mới thôi. Này ngày tốt đưa canh, cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa Hòa Ly, đều là người trẻ tuổi, đối với tập tục này tất nhiên không rõ ràng, nay hầu phủ cố tình ở ngày này đi lấy nước ý nói hỏa hoạn, quả thực là trùng hợp, rõ ràng sợ Nạp Lan Hiên ở trong phủ cố ý tạo cơ hội rời đi thôi, Nạp Lan Tĩnh nghĩ vậy, trên mặt ý cười càng đậm, ngày này thoải mái, nhưng cũng có người vội vã muốn động thủ. Bên ngoài càng phát ra độc ý nói nắng độc, chỉ thấy Nhiếp Các đi phía trước một cỗ kiệu lớn, theo sau là cỗ kiệu đỉnh đầu màu lam, xung quanh là quan binh hộ vệ. Đại nhân, bên ngoài ánh nắng độc, hay nghỉ tạm một lát. Nhiếp Các xoa xoa mồ hôi trên mặt, hiện tại mới là tháng 5, đó là ngày đều không có dễ chịu, nóng như vậy, không biết đợi thời điểm tháng 6 tháng 7, không biết chọc thành bộ dạng gì nữa. Ừ, tạm thời nghỉ đi. Người ngồi bên trong đáp ứng, hắn đó là đi ra nhìn mặt trời độc như vậy, bên trong kiệu đặt một khối băng không có bị nóng, ngày đầu khó chịu vô cùng, mở rèm kiệu ra, ngay cả thở cũng không thở nổi. Dạ, nơi này vừa vặn có một cái thôn trang, gần cánh rừng, liền tại đó nghỉ tạm đi. Nhiếp Các đáp lời mới phân phó xuống, hôm nay ngày đưa canh mát, bình thượng thư đương nhiên không ngoại lệ, chỉ. Góc truyện audio.com, là ôn dịch vừa mới bị áp chế, thượng thư phu nhân thân mình vốn không tốt, đó là một mình bình thượng thư tiến đến, nhạc phụ bình thượng thư quý phủ ở rất xa, đi lâu như vậy còn chưa tới. Ngày hôm nay, nóng khiến người khó chịu. Ngừng kiệu, bình thượng thư chạy nhanh đi ra, hắn ngồi xuống một bên, mắt lại nhìn Nhiếp Các cảnh giác nhìn bốn phía, trong đầu có chút vui mừng, này lòng cảnh giác vô luận tới nơi nào, đều nên có, hơn nữa Nhiếp Các là môn sinh hắn đắc ý nhất, ở trong lòng hắn, vẫn muốn nữ nhi hắn hứa gả cho Nhiếp Các, cho nên những năm gần đây, mỗi khi có chuyện gì, liền đều thỉnh Nhiếp Các cùng nhau đi, hắn đích nữ tuy đã vào cung, nhưng hắn còn có thứ nữ a, Nhiếp Các là một tay hắn đề bạt, ở trong lòng hắn cảm thấy, cho dù là cái thứ nữ sẽ không làm hổ thẹn thân phận của hắn. Đại nhân, nơi này có chút nước, Nhiếp Các đáp ứng, nhìn bình thượng thư xuống kiệu, liền đem nước trong tay đưa cho bình thượng thư, trong đầu có chút tránh né, nội tâm cũng hiểu rõ, hắn lỗ mãng, cũng bất quá là nữ tử oan khuất, nói trắng ra đó là bởi vì hắn tư tâm. Ai, Nhiếp Các vừa xoay người liền nhìn thấy có người lén lút theo cửa nhỏ thôn trang đi ra, nhìn thấy có quan binh lập tức bỏ chạy, Nhiếp Các theo bản năng hô lên, nhìn thấy người nọ, nhanh chóng gọi vài người đi qua. Người nọ nhìn thấy Nhiếp Các chú ý tới hắn, nhún người nhảy lên, Nhiếp Các híp mắt hóa ra có võ, càng không có an tâm, trong tay phi đao mạnh mẽ hướng ra ngoài, người nọ cố chạy trốn, trên chân đau xót, nhìn thấy trên người dính dao găm, trong đầu thầm mắng người quan phủ ngầm hại đả thương người, nhưng trên đùi cũng không chút chậm trễ, chạy nhanh lần vào rừng bay đi. Đáng tiếc người hình bộ cũng không phải người ngồi không, nam từ này chớp mắt tốc độ chậm lại, người hình bộ lập tức đuổi theo chặn đưa người nọ trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Ngươi là ai? Nhiếp Các lên tiếng, này nam tử đã bị bọn họ bao vây, có chắp cánh cũng không thể bay, không khỏi hỏi ra tiếng. Nam tử nghe Nhiếp Các hỏi cũng không đáp, mắt hơi híp, xem chúng một người, mạnh mẽ ra tay, người hình bộ cũng không có giống hắn tưởng tượng yếu đuối, đó là hắn đem người nọ đánh ngã, nhưng không có chạy đi, người bên cạnh lại bổ sung chỗ trống, chỉ thời gian ngắn, nam tử trên người đều là miệng vết thương, đáng tiếc người hình bộ cái gì cũng không có dính. Bảy trận, Nhiếp Các ở một bên cau chặt mày, có thể cùng nhiều người dây dưa thời gian dài như vậy, lại còn như trước không có ý bại trận, cũng là cái không đơn giản, nay lại muốn chạy thoát tự nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Nhiếp Các lời vừa hạ, đã thấy người hình bộ lui từng bước như trước đem nam tử kia bao vây thành hình tròn, nam tử vừa muốn chạy, một cái móc sắt nghênh diện bay tới, hắn vừa tránh đi, bên cạnh lại một cái móc khác bay tới, chân của hắn bỗng mạnh mẽ đá bay, có điều, móc sắt càng ngày càng nhiều, hắn tránh được bên trái, tránh không khỏi bên phải, tránh được bên trên, không tránh khỏi phía dưới, nam tử chiêu thức càng lúc hoảng loạn, chính là mục đích của người hình bộ, tứ chi của hắn bị móc sắt ôm chặt lấy, không thể nhúc nhích. Nói, ngươi là ai? Nhiếp Các lạnh lùng nói, thân thủ nam tử này, so không kém thị vệ hoàng gia, móc sắt là chuyên môn đối phó với cao thủ võ lâm, người bình thường ngay cả người hình bộ thay nhau đánh đều đấu không lại. Nhiếp Các nói xong, trên tay không có nhàn rỗi, bỗng một viên. Cốc truyện audio.com, thuốc bay vụt đến miệng hắn, đây là một loại dược ăn vào cả người vô lực, phòng ngừa hắn trong lúc tra hỏi cắn lưỡi tự sát. Nam tử không đề phòng, đem viên thuốc nuốt xuống, có điều trên mặt không có một tia bối rối. Nhiếp Các thầm kêu không tốt, bỗng đi qua bóp miệng hắn, nhưng đã chậm, nam tử này đầu đã vẹo sang một bên. Nhiếp Các chìa tay cậy miệng hắn, nhìn thấy trên đầu lưỡi nam tử có ít bọt nước, nếu hắn đoán không lầm, bọt nước này đó là độc dược chí mạng, mặc dù người bị hạ dược toàn thân vô lực, bọt nước này chạm vào nhất định bị phá thủng, căn bản sẽ không gây trở ngại, mặc dù chặn được miệng của hắn, trên góc cạnh cũng sẽ đem bọt nước này phá, chỉ là hiện tại dùng biện pháp như thế, trừ bỏ tử sĩ hoàng thất, đó là người thông báo quân tình, mới có thể dùng thủ đoạn như vậy. Đưa hắn mang đi, Nhiếp Các trong lòng căng thẳng, cảm thấy việc này có âm mưu, vội lệnh người ta đem thi thể này mang đi, để Bình Thượng Thư nhìn một cái. Đại nhân, đến chỗ Bình Thượng Thư nghỉ tạm, Nhiếp Các gọi không giải thích nhiều, để Bình Thượng Thư xem đầu lưỡi nam tử. Bình Thượng Thư nhìn thấy, mày nhíu chặt, loại bọt nước này từ rất nhiều dược liệu quý báu chế thành, bất quá vừa mới theo sở quốc bên kia truyền tới, ngay cả người hoàng thất cũng rất ít người biết được, nếu là người hình bộ thường thường tiếp xúc sự tình này, tất nhiên rõ ràng. Nghiệm, Bình Thượng Thư nặng nề mở miệng, phát hiện chuyện tình tự nhiên muốn trước tra rõ, hơn nữa, việc này có lẽ quan hệ trọng đại. Dạ, Nhiếp Các đáp ứng, hắn nay là thị lang hình bộ cũng không phải toàn bộ dựa vào Bình Thượng Thư thưởng thức, đương nhiên có một ít năng lực mà chuyện khám nghiệm tử thi, hắn cũng rất rõ ràng, trên người hắn có mang theo dao chuyên khám nghiệm tử thi, hoặc là đó là thói quen đi, người hình bộ thường xuyên cùng thi thể tiếp xúc. Nhiếp Các thật cẩn thận nhìn thi thể cũng không phải hiện gì đặc biệt, ngay cả hình xăm cũng đều không có. Hắn cao mày, vừa rồi nhìn thấy người áo đen, chỉ dẫn theo vài người theo, để lại che chở Bình Thượng Thư, sợ ai ra quỷ kế, đối phó với Bình Thượng Thư, nhưng hôm nay hắn hình như sai lầm rồi, từ đầu đến cuối chỉ có một người. Dưới lưỡi, Bình Thượng Thư nhìn Nhiếp Các cũng không tìm được cái gì, trong mắt hiện lên lạnh ý, lên tiếng. Nhiếp Các nghe xong lời này, thân mình động một chút, hiểu được ý Bình Thượng Thư, này có một loại truyền tin phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, đó là truyền tin ở dưới lưỡi người, cắt một khe hở, đặt thư truyền đi vào bên trong, bởi vì dưới lưỡi thịt nhiều hơn chút, rất ít người không chú ý, đây cũng là vô tình, hình bộ mới biết được phương pháp này, bất quá cũng nghe nói qua, trong lãnh thổ Đại Dung chưa bao giờ phát hiện ra phương pháp này, chính là nghe nói, biên quan hoàng thất sở quốc dùng biện pháp này. Nhiếp Các tay cầm dao găm nhẹ nhàng lật lưỡi hắn lên, mắt đột nhiên hiện lên tia sáng, như phát hiện gì đó, nhưng trong tay càng thêm cẩn thận, cuối cùng, đem thứ bên trong lấy ra, xem đồ vật kia đen đen thô ráp, mặt trên lại dính đầy máu tươi, cũng là khiến người ghê tởm. Nhiếp Các bất chấp, nếu thật sự là người sở quốc như vậy sự việc trọng đại, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đại nhân, Nhiếp Các nói xong, đem thứ màu đen đó lặng lẽ mở ra, thấy bên trong quả thực có một tờ giấy, bởi vì được thứ màu đen này bảo vệ, ngay cả chút máu cũng không dính vào. Cốc truyện audio.com, Nhiếp Các nhanh chóng trình lên cho Bình Thượng Thư. Bình Thượng Thư mở tờ giấy ra xem, sắc mặt âm trầm dọa người, ngươi nhìn một cái. Giọng của hắn tràn đầy lạnh ý, đem tờ giấy giao cho Nhiếp Các. Nhiếp Các vẻ mặt hồ nghi đón tới, nhìn chữ trên đó, cũng mạnh mẽ cả kinh, mấy ngày nay lời đồn cung phủ bị oan, mà hung thủ đó là Dương Phủ, nguyên lai là có người ở sau lưng xen vào. Nhiếp Các trong lòng phức tạp, vừa muốn tra rõ án này, vừa sợ hãi nơi này viết là sự thật, như vậy cung phủ thật đúng là mắc tội thông đồng với địch. Đi dò tra xem thôn trang này là của ai. Bình Thượng Thư lãnh nghiêm mặt nhìn mực trên giấy, chắc có người vừa viết xong, mà người cũng là từ cửa nhỏ điền trang này đi ra, thực hiển nhiên, là có người trong này cho hắn truyền tin, nay người truyền tin đã chết, chỉ có thể đem mũi nhọn chỉ hướng người bên trong thôn trang này. Dạ, người bên cạnh đáp lời, chạy nhanh đi ra ngoài, Bình Thượng Thư cùng Nhiếp Cắc trên mặt rất khó coi, nay xem nam tử này bị phát hiện liền vội vàng rời đi, bị người bắt được lựa chọn tự sát, hôm nay nếu không phải mình đến nghỉ tạm, sợ sẽ không đụng phải người này, suýt nữa làm cho gian kế của hắn thực hiện được. Hồi bẩm đại nhân, đây là quý phủ dự chiến tướng quân Nạp Lan Hiên. Một lát sau, người phía dưới qua trở lại, này Nạp Lan Hiên dọn khỏi Nạp Lan phủ, người ở kinh thành quả thật đều biết, hắn nói xong, cũng khiến Bình Thượng Thư mày nhíu chặt hơn. Đi thỉnh Nạp Lan Hiên tướng quân đi ra nhìn một cái. Bình Thượng Thư lạnh giọng, bởi vì Nạp Lan Hiên mặc dù là tướng quân, nhưng chung quy chức quan không có cao hơn Bình Thượng Thư, hơn nữa Bình Thượng Thư là chủ quản một bộ. Người phía dưới tuân lệnh, lập tức rời đi, Nhiếp Các trong lòng, chung quy hiện lên tia lo lắng, người này trên tờ giấy viết đó là muốn lợi dụng lời đồn, phát động dân chúng bạo loạn, thừa dịp loạn tiến vào Dương Phủ, trừ bỏ Dương Trạch. Này nhiều chuyện chính trực cung phủ án oán còn chưa có phá, nếu cha ra Nạp Lan Hiên có tâm tư như vậy, sợ càng khiến người hoài nghi, lời đồn dân gian cũng là Nạp Lan Hiên âm thầm truyền bá, Hoàng thượng đối việc này rất tức giận, nếu cha xét ra cung phủ chắc chắn sẽ chịu liên lụy, đến lúc đó Tương Bình Vương cũng không cản được. Hai người chỉ nhìn chằm chằm thi thể kia không nói lời nào, một lát sau, lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo giòn tan của nữ tử, Bình Thượng Thư, Nhiếp đại nhân. Hai người ngẩng đầu, lại nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh trên mặt mang theo nụ cười nhạt, phía sau dẫn theo một cái nha đầu, có chút nghiêm mặt nhưng thật ra cũng có vài phần ngạo khí. Gặp qua Vận Trinh quận chúa. Bình Thượng Thư cao mày, này Vận Trinh quận chúa phẩm cấp so với hắn cao hơn, nếu là trước kia, sợ là Nạp Lan Tĩnh vì tỏ vẻ tôn kính đối với hắn, có lẽ còn hơi gật gật đầu, nhưng hiện tại cũng là ngẩng cao đầu, sợi cao ngạo kia tựa hồ không chút che giấu. Bình Thượng Thư miễn lễ, Nạp Lan Tĩnh trên mặt thủy chung mang theo ý cười khéo, nhìn Bình Thượng Thư sắc mặt khó coi nhưng trong lòng hiểu rõ, hắn lúc trước mất mặt mũi, hơn nữa, là ở trên đại điện, rốt cuộc là đối với mình quỳ xuống hành lễ, nay gặp lại tự nhiên là hơn một phần xấu hổ. Không biết Nạp Lan tướng quân có ở quý phủ, Bình Thượng Thư cao mày, cảm thấy không muốn cùng Nạp Lan Tĩnh nói chuyện, hơn nữa chính mình rõ ràng để người ta thỉnh Nạp Lan Hiên, nay Nạp Lan Tĩnh đi ra, hắn trên mặt thủy chung mang theo hờn giận. Ca ca đã, góc chuyện audio.com, sớm đi hầu phủ, hôm nay là ngày đưa canh chánh nóng, Bình Thượng Thư chắc phải rõ ràng lắm đi. Nạp Lan Tĩnh híp mắt, nàng đó là cố ý muốn chọc giận Bình Thượng Thư. Một khi đã như vậy, vậy thỉnh Vận Trinh quận chúa cùng cựu thần tiến cung diện thánh. Bình Thượng Thư hừ lạnh một tiếng, hắn làm quan nhiều năm, nhiều lần bị Nạp Lan Tĩnh nhục nhã, trong đầu tự nhiên tức giận, huống chi nay đó là nàng có nhược điểm trong tay hắn, nên không cần nhường nhịn nàng. Sao, không biết Bình Thượng Thư nguyên nhân là sao? Nạp Lan Tĩnh khẽ nhíu mày, khóe mắt nhìn thấy thi thể trên mặt đất, trên mặt thủy chung không có biến hóa gì, trong đầu tựa hồ đã có đáp án. Việc này liên quan đến án công phủ, cựu thần chỉ phụng mệnh điều tra, xin quận chúa thông cảm. Bình Thượng Thư lạnh lùng mở miệng, nhưng không có nửa phần nhiều lời, chỉ là một cái thế mời. Đại nhân, này canh chánh nóng. Nhiếp Các trong đầu chẳng biết tại sao, hoảng sợ vô cùng, người nọ thật vất vả được cứu, nếu dính dáng đến việc này, sợ là Hoàng thượng tuyệt không dễ dàng tha thứ, nhưng hắn hiện bất lực chỉ có thể rất xa nhìn nàng. Không sao, việc này quan trọng hơn. Bình Thượng Thư khoát tay áo, hắn tuy không thích Nạp Lan Tĩnh, nhưng cũng biết phân nặng nhẹ, nếu chỉ bởi vì Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ không náo loạn đến trước mặt Hoàng thượng. Lưu Thúy, đi chuẩn bị xe ngựa, nếu không cùng Bình Thượng Thư đi một chuyến, sợ hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nạp Lan Tĩnh nâng giọng, trong mắt hiện lên tính kế kia sợi trầm ổn, nhưng thật ra khiến Nhiếp Các bội phục, hắn từ thời điểm tra án Nạp Lan phủ, cảm thấy, Nạp Lan Tĩnh tâm tư trầm ổn tinh tế, nếu là nam tử, khẳng định so với Bình Thượng Thư không hề thua kém. Dạ, Lưu Thúy đáp lời, nhanh chóng đi vào, khi trở ra, nàng dẫn Thu Nguyệt đi theo. Đoàn người không nói lời nào, nhanh chóng lên xe hướng Hoàng cung bên kia đi đến, thi thể kia, Bình Thượng Thư ra lệnh vận chuyển về hình bộ. Tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đến dưỡng tâm điện, Nạp Lan Tĩnh cùng Bình Thượng Thư nhất tề hành lễ. Miễn lễ, Hoàng đế giọng mang theo tia mệt mỏi, chắc là nguyên nhân đến buổi trưa. Nạp Lan Tĩnh ngồi ở một bên, mắt nhìn bốn bộ khác ở bốn phía đều đến, bởi vì binh bộ thượng thư có tội, mà Dương Trạch bất quá là cái thị lang, từ lục bộ hội thẩm thành ngũ bộ. Bình Thượng Thư, hôm nay ngươi vội vã như vậy là có chuyện gì quan trọng muốn bẩm báo? Hoàng đế chắc vì trời nóng nực mà nói chuyện có vẻ mệt mỏi, thân thể hắn nghiêng nghiêng dựa vào trên long ỷ, híp mắt hai bên đều thả khối băng nhỏ, cung nữ bên cạnh cầm quạt nhẹ nhàng phẩy, kia trên mặt quạt còn thả hương liệu, mỗi một lần phẩy xuống, toát ra từng trận mùi thơm ngát. Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay vi thần vốn có việc đi tuần, bởi vì thời tiết nóng nực, ở trước một cái thôn trang nghỉ ngơi trong chốc lát, cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy có người theo cửa nhỏ thôn trang lén lút đi ra ngoài, nhìn quan binh, liền cuống quýt bỏ chạy, may mắn nhiếp các phát hiện không đúng, thế này mới sử dụng móc sắt trận, mới đem người này bắt được. Bình thượng thư giọng vốn nâng cao, nay nhìn hoàng đế tựa hồ không chút để ý, lại cố ý tăng giọng, chẳng qua khi mọi người nghe bình thượng thư nói sử dụng móc sắt trận, liền có chút kinh ngạc, phải biết rằng móc sắt trận này trận pháp uy lực vô cùng, chỉ có đối phó với người khó chơi, mới có thể sử dụng, mà loại người đó lại càng ít, sợ chỉ có đại. Cốc truyện audio chấm cơm, nội thị vệ có công phu này. Nam tử bị nhốt ở trong móc sắt trận, liền cắn đầu lưỡi có nọc độc uống thuốc độc tự sát, mà ở phía dưới đầu lưỡi hắn cũng phát hiện ra mật thư. Bình thượng thư nói xong, từ trong tay áo lấy ra thứ màu đen, nhất thời, bên trong dưỡng tâm điện tràn ngập mùi máu, vừa rồi bên ngoài cũng không có phát hiện nó hương vị nồng như vậy, bình thượng thư hơi nhíu mày, đem thứ này mở, đem tờ giấy bên trong trình lên cho hoàng đế. Biện pháp truyền tin tàn nhẫn này, theo hình bộ biết, lãnh thổ Đại Dung chưa phát hiện qua, chỉ có trong hoàng thất sở quốc mới có người dùng phương pháp này. Bình thượng thư nhìn sắc mặt hoàng đế đổi đổi, nhưng như trước đem lời này nói ra. Chuyện này cùng Vận Trinh quận chúa có quan hệ gì? Ngồi ở một bên, lễ bộ thượng thư tuy không biết nội dung tờ giấy viết gì, nhưng trước sau không nhịn được mở miệng, nay nhìn bình thượng thư đều mời Nạp Lan Tĩnh đến, hơn nữa chuyện liên quan đến sở quốc chẳng biết tại sao, trong đầu bỗng xít chặt luôn lo lắng, việc này sẽ không lại cùng cung phủ có liên quan đi. Bởi vì thôn trang đó là quý phủ dự chiến tướng quân Nạp Lan Hiên, mà ngày này Nạp Lan tướng quân đến hầu phủ, trong phủ chỉ có Vận Trinh quận chúa một chủ tử, mà cựu thần thời điểm nhìn thấy tờ giấy này, mực nước trên đó còn chưa có khô, khẳng định người viết chưa lâu. Bình thượng thư lạnh giọng nói, này lễ bộ thượng thư cùng cung phủ tầng quan hệ kia trong lòng hắn cảm thấy lễ bộ thượng thư để tránh hiểm nghi, không nên tham dự việc này. Vận Trinh ngươi giải thích thế nào? Hoàng đế chìm giọng, đem tờ giấy ném xuống đất, mọi người đều nhìn thấy chữ trên đó rõ ràng, không khỏi đổi sắc mặt, gần đây lời đồn mũi nhọn đều chỉ hướng Dương phủ, mặc dù Tương Bình Vương đến kinh, mang theo thư tín, chính là trong triều có vài cái đại thần hoài nghi Dương phủ, dân chúng sao biết được chắc chắn có người dụng tâm cố lý để lộ tin tức lời người đáng sợ, nếu Dương phủ bởi vậy mà bị hoạch tội, đương nhiên có thể chứng minh cung phủ trong sạch, nay cung phủ bị hoàng thượng giam lỏng, như vậy không thể phao tin đồn truyền ra ngoài, nếu việc này là thật như vậy, âm thầm thao tác chính là Nạp Lan Tĩnh cùng sở quốc cấu kết, chỉ sở cũng là một nhà cung thị. Thần nữ không thể giải thích. Nạp Lan Tĩnh cười nhạt, không chút hoang mang đứng lên, đối với hoàng đế cúi đầu, giọng nói trầm ổn, làm cho người ta không ra một tia bối rối. Không thể giải thích vậy ý Vận Trinh quận chúa, việc này chính là do quận chúa gây nên. Lại bộ thượng thư cũng là vĩnh viễn e sợ thiên hạ không đủ loạn, huống chi, lúc trước cung phủ gặp chuyện không may, hắn cũng đứng ở một bên binh bộ thượng thư, nếu cung phủ sửa lại án sai, trong lòng hắn rốt cuộc sợ hãi cung phủ sẽ trả thù hắn. Thượng thư đại nhân hiểu lầm, bản quận chúa nói không thể giải thích chính là không cần giải thích, không phải là thừa nhận cái gọi là biết tội, này bình thượng thư không ở chỗ khác nghỉ tạm, lại cứ muốn ở trước thôn trang ca ca nghỉ xuống, còn nhìn thấy cái gì thư tín, có điều chúng ta quý phủ không có người kia, đây là điểm đáng ngờ thứ nhất, thứ hai, ca ca cùng tàu tử đi hầu phủ, viện này canh phòng không nghiêm, có người dụng tâm cố ý giá hỏa cũng không phải không có, nhưng bình thượng thư rất kỳ quặc ra chuyện này, không có tra xuất xứ người này, hai không nghĩ nguyên nhân, ba không cho chúng ta biết chuyện xảy ra, bốn không. Cốc truyện audio.com, nghiệm chứng thân phận nam tử này, bình thượng thư nhìn thấy nam tử này đi ra trong miệng giấu thư tín, liền chính là nhận định cùng bản quận chúa có liên quan, quả nhiên là hoang đường, việc này nhiều điểm đáng ngờ, bản quận chúa tự nhiên không cần giải thích. Nạp Lan Tĩnh ngẩng mặt, nàng chọc giận bình thượng thư, bất quá là để hắn dưới cơn thịnh nộ, đến trước mặt hoàng đế, mà bình thượng thư tự xem lần này sự chuyện trọng đại, khẳng định phải cấp báo cho hoàng thượng. Hoàng thượng, vi thần một lòng vì Đại Dung suy nghĩ, chưa hề có tâm tư khác. Bình thượng thư nhìn Nạp Lan Tĩnh mà nghiến răng, nhưng trước sau không thể đối Nạp Lan Tĩnh gây khó dễ, việc này đúng là hắn thất sách, hắn nhìn bộ dạng Nạp Lan Tĩnh cả vú lấp miệng em, trong đầu chính là bị đè nén lợi hại, hắn rốt cuộc ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh từng mất mặt qua, đó là ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh, luôn dễ dàng mất bình tĩnh. Bình thượng thư đừng vội, trẫm tự nhiên rõ ràng ngươi một lòng vì nước. Hoàng đế gật gật đầu, đối với hình bộ, hắn trước sau luôn tín nhiệm, bất quá, bình thượng thư nếu có thể tra ra mật thư giấu nơi đó, tất nhiên là đem thi thể xét rõ ràng, nay bình thượng thư cũng là không có bẩm báo khác, đó là trên người không có gì khả nghi, hoàng đế cau mày, nhưng trong lòng không khỏi thận trọng, trong triều khẳng định có mật thám sở quốc này đến tột cùng là kế sách của cung phủ, hay có người cố ý xen vào, phải thật cẩn thận đối đãi. Khởi bẩm hoàng thượng, dự chiến tướng quân cầu kiến. Bình thượng thư nghe hoàng đế nói, đang chuẩn bị muốn giải thích đột nhiên, từ bên ngoài công công lên tiếng. Tuyên, hoàng đế thân mình nhích lên, này Nạp Lan Tĩnh vừa nói Nạp Lan Hiên đi hầu phủ, nhưng Nạp Lan Tĩnh chân trước vừa tiến cung, Nạp Lan Hiên tức thì theo đến, cũng không thể không làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Vi thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nạp Lan Hiên nhanh chóng tiến vào, đối hoàng thượng lễ. Miễn lễ, hoàng đế híp mắt trên mặt lại nhiều hơn không thèm để ý, giọng nói vừa rồi giống vừa rồi, lộ ra một cỗ mệt mỏi dày đặc. Tạ hoàng thượng, Nạp Lan Hiên đứng lên, hai tay chắp khởi bẩm hoàng thượng, vi thần phát hiện trên xe ngựa vi thần bị người thả mật thư. Nạp Lan Hiên nâng giọng, trong tay cầm thư giao cho công công bên cạnh hoàng thượng. Hoàng đế gật gật đầu, đem thư cầm trong tay, trên mặt không chút thay đổi, cũng làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, giao cho bình thượng thư nhìn. Qua thật lâu sau, hoàng đế mở miệng nói. Tuy nói giao cho bình thượng thư, người ở chỗ này đều được xem qua, nội dung thư là từ sở quốc truyền đến, nói sở quốc người đã vào kinh thành, để Nạp Lan Hiên tiếp ứng, mọi người nhìn thấy sắc mặt lại đổi đổi, nhưng chung quy không có dám mở miệng, việc này quan hệ trọng đại, nhưng nếu Nạp Lan Hiên là nội ứng, hắn đem thư này giao đi ra làm cái gì, chẳng phải bại lộ, nhưng nếu không phải nội ứng, này bình thượng thư vừa phát hiện nam tử kia truyền tin, đem Nạp Lan Tĩnh tiến cung, này Nạp Lan Hiên liền đem thư này đến, rốt cuộc hắn là vì cởi thoát hiểm nghi cho Nạp Lan Tĩnh, hay là có ý khác, trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều suy xét không ra. Không biết Nạp Lan tướng quân là như thế nào phát hiện thư. Bình thượng thư khụ một tiếng, hoàng đế nếu nói để hắn nhìn một cái, đó là ý làm cho hắn mở miệng trước. Hôm nay vốn là ngày đưa canh chánh nóng, chúng ta vừa đến hầu phủ không? Cốc truyện audio chấm cơm. Bao lâu, có người truyền tin nói, Tĩnh Nhi bị đại nhân mang vào hoàng cung, xá nội thật lo lắng, liền tính trước tiên trở về, cũng không tưởng, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy người lén lút từ trên xe ngựa đi xuống, bất quá người này bại lộ tuy nói chúng ta bắt giữ, nhưng chung quy không có ngăn được hắn tự vẫn, trong cỗ kiệu chúng ta tra xét tỉ mỉ, bất quá thi thể đã bị áp giải đến trước cửa cung, vì bẩm báo hoàng thượng. Nạp Lan Hiên nhất nhất đáp lại, nói hợp tình hợp lý, này Nạp Lan Hiên là tướng quân, người bên cạnh cũng có chút bản sự, có thể đem kẻ xấu bắt lại cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa, đó cũng là trùng hợp, nếu bình thượng thư không phát hiện người áo đen kia, không đem Nạp Lan Tĩnh tiến cung, sợ Nạp Lan Hiên cũng sẽ không đi ra, có lẽ gian kế người nọ liền thực hiện được. Đi thăm dò, hoàng đế nhíu nhíu mày, trước sau không phân rõ chuyện này, đến tột cùng là một tay cung phủ bày ra, hay có người âm thầm thao tác. Hình bộ thượng thư đáp lời, khẩn trương mang nhiếp các ra ngoài cung, mọi người tâm tư khác nhau, cũng không có dám mở miệng, nay chung quy chỉ có thể yên lặng xem xét, nếu cung phủ không phải người phía sau màn, dựa vào tính tình hoàng đế thà giết lầm 1000 còn hơn bỏ sót 1, sợ là tiền triều lại xuất hiện nhiễu loạn. Khởi bẩm hoàng thượng, người này bên trong chứa độc dược, không phải người sở quốc, bất quá chân của hắn có xăm hình phi ưng. Qua thật lâu, bình thượng thư cùng nhiếp các vào, bọn họ nhất nhất bẩm báo, mới nói ra được thực sự không phải người sở quốc, mọi người trong đầu thở nhẹ nhõm, nhưng nói dưới chân có dấu hiệu phi ưng, đó là đề cập, đây chính là đại nội thị vệ A, mà đại nội thị vệ trừ bỏ hoàng đế điền khiển, nhưng là lệ thuộc trực tiếp đông cung thái tử. Cách chương.